Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma làng quê của tác giả Trung Kiên. Tác giả Trung Kiên thì là một tác giả rất là uy tín rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã biết đến cô Đồng Thao, cô Đồng Hương, cô Đồng An mới xuất hiện. Rồi chúng ta cũng đã biết đến Làm Dâu Đất Độc phần 1, phần 2. Chúng ta biết đến rất là nhiều những tác phẩm của tác giả Trung Kiên rồi. Và câu chuyện ngày hôm nay thì có hai tập mang tên là Cả Làng Đồ Tể. Nghe nó cũng rất là ghê gớm. Và chúng ta sẽ cùng xem là câu chuyện nó như thế nào. Một chút nữa Trung Kiên comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên, join vào trong nhóm của tác giả Trung Kiên để đọc full tất cả các tác phẩm của bạn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 trong 2 tập của Chuyện Ma Làng Quê, Cả Làng Đồ Tể. Nắng sớm kèm theo sương mù khói bụi đặc trưng của đô thị những ngày đầu đông làm cho cánh mũi vốn bị xoang lâu năm của tôi cụt khịt. Ngồi trên chiếc Dream cũ rích phía sau thằng Hùng, một thằng đồng nghiệp làm cùng văn phòng chạy bon bon trên mặt cầu Nhật Tân, lúc này đã đông đúc người qua lại. Những tia sáng lấp lánh từ dưới mặt nước sông Hồng phản chiếu khiến cho tôi phần nào tỉnh táo sau một đêm dài ngủ không ngon giấc. Chả là tối ngày hôm nay là ngày giỗ bố nó. Hai thằng chơi thân với nhau, nhân dịp này cũng là cuối tuần rảnh việc, cho nên nó mời tôi về nhà nó chơi để ăn giỗ. Nhà thằng này trên mạn Bắc Giang, từ văn phòng của chúng tôi làm việc đi về nhà nó theo hướng đông bắc, ước chừng chỉ độ hơn tiếng đồng hồ, xem ra cũng không có xa lắm. Tôi là Kiên, năm nay 30 tuổi, là thanh niên quê tỉnh lẻ, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi và Hùng quen nhau đã 5 năm có lẽ, cả hai thằng cùng chung một tổ và đều giống nhau ở chỗ là chưa có vợ, mặc cho gia đình thằng nào cũng đang thúc giục. Thằng Hùng vừa lái xe vừa nói lên mồm, tỏ ra vui mừng lắm. Đây là lần đầu nó dẫn bạn ở công ty về quê chơi, cho nên suốt từ lúc xuất phát, nó cứ giới thiệu cho tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về quê hương của nó một cách đầy hào hứng. Gia cảnh của nhà nó thì cũng bình thường giống như nhà tôi. Có lẽ bởi vì vậy cho nên hai thằng hiểu và chơi thân với nhau lắm. Bố thằng Hùng mất đã lâu. Theo như nó nói thì những kỷ niệm của nó với bố không có nhiều. Bố nó mắc bệnh, rồi ra đi bỏ lại ba mẹ con dựa vào nhau. Nó được một tay mẹ nuôi nấng chăm lo cả. Nhà nằm trong một ngôi làng có truyền thống làm nghề giết mổ, cung cấp thịt trâu thịt bò cho khắp mấy tỉnh thành khu vực đồng bằng phía Bắc. Tuy nhiên từ khi bố nó chết đi thì nhà chẳng còn ai theo nghề. Do không làm nghề nữa, mẹ nó chuyển qua buôn bán nhỏ ở chợ xã, kiêm thêm nghề may vá quần áo và ở nhà chăm lo mấy luống rau, nuôi con gà con vịt. Thằng Hùng vừa chạy xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu, nó thấy đôi mắt của tôi díu lại không đáp lời, mặc cho nó bắt chuyện. Đẩy đẩy lưng ra đằng sau, nó hỏi: "Này, này, vẫn buồn ngủ à?" Tôi gật gật, hôm nay hai thằng dậy sớm, phải lo nốt một chút việc công ty xong mới được về, cho nên hơi mỏi. Mà nãy giờ những lời nó nói thì thực ra tôi nghe tai nọ, ra tai kia. Thằng Hùng thấy vậy, tiếp tục hỏi, như để cho tôi tỉnh táo: "Thế dạo này có bị mấy cái người đó đến làm phiền nữa không?" Đang ngáp dài, nghe thấy câu này tôi bất giác ngây ra. Câu hỏi làm tôi vốn đã quên đi phần nào những ký ức của mình gặp đêm qua lại hiện lại ở trong đầu. Tôi ậm ừ: "Thì nó cứ chập chờn, thi thoảng vẫn thấy, nhưng mà thôi kệ mày." Thằng Hùng tiếp tục cho xe chạy. Thú thực là cái thứ mà nó vừa nhắc tới thì đến ngay cả tôi cũng không biết phải nói làm sao. Tôi không thể giải thích được vì sao tôi lại hay gặp cái thứ đó. Kể qua về bản thân tôi một chút, tôi là người có lối sống khá tân tiến và hiện đại. Tôi thích tìm hiểu khoa học công nghệ. Tuy nhiên trong đời sống tín ngưỡng thì tôi lại là người nghiêng về phía tâm linh, tức là tôi duy tâm. Tôi khá tín, tôi tin vào cõi âm, tôi tin vào ma quỷ, vào những thế lực siêu hình. Lý do tôi tin như vậy là vì từ bé tôi đã gặp phải những chuyện khó lý giải. Tôi hay bắt gặp những bóng người mập mờ chợt đến, chợt đi, chợt xuất hiện mỗi đêm. Và cho đến tận bây giờ thì nó vẫn cứ như vậy. Những bóng người mập mờ đó, nói đến đây thì chắc là mọi người cũng đoán ra đó là thứ gì. Có thể hiểu nôm na là tôi hay gặp ma. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại có khả năng như vậy. Tuy không thường xuyên, nhưng họ hay xuất hiện bất thình lình vào những lúc tôi không ngờ đến. Đêm qua cũng là một lần như thế. Thậm chí tôi đã nằm cả đêm trên gác lửng, cứ chằn chọc nhìn xuống bởi vì thấy có người đi đi lại lại ở trong phòng. Tôi sống trong một con ngõ nhỏ, cách xa nơi tôi làm việc vài cây số. Vì rằng điều kiện kinh tế thiếu thốn, tôi lại phải đang tiết kiệm tiền để gửi về quê cho bố mẹ xây nhà. Cho nên tôi chọn một phòng trọ nằm ở vùng ven ngoại ô khu cổ Nhuế, không khác gì một vùng quê nông thôn. Trước phòng trọ của tôi là một cái nghĩa trang của người địa phương khá rộng. Chỉ cần mở cửa chính là tôi có thể thấy lố nhố toàn là mộ lẫn mộ ngay sát cổng xóm trọ. Đã rất nhiều lần tôi bất ngờ trông thấy những người ở nghĩa địa này. Có đêm đi làm về, tôi thấy có người đứng ngay đầu ngõ, đang nhìn tôi đăm đăm. Vừa chạy xe mà ngoảnh đi ngoảnh lại thì cái bóng người đó đã biến mất chỉ trong vòng một giây. Có lần tôi đi chơi về muộn, khi ấy đã khuya lắm, cả xóm đã đi ngủ hết. Đang loay hoay mở cửa phòng thì chợt nghe sau lưng có cái tiếng gì sột xà sột soạt. Theo phản xạ, tôi quay người lại nhìn. Tôi bất giác trở nên ngây dại. Nguyên si một cái đầu đen xì xì của một ông cụ đang thập thò phía sau cái bia mộ, nhìn tôi chòng chọc. Bây giờ tôi hết hồn hết vía. Tôi hoảng hốt mà gào lên, làm cho tất cả mọi người trong xóm thức giấc. Thậm chí có lần tôi còn bị họ trêu, bị họ gõ cửa. Có lúc thì gõ nhẹ, có lúc thì họ còn đập cửa rầm rầm. Thế nhưng mở ra thì lại chẳng thấy gì. Đóng vào một lúc thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Nói chung là rất rất nhiều chuyện. Thế nhưng sống lâu dần, gặp nhiều cũng thành quen. Cho đến bây giờ tôi cũng thấy nó bình thường. Tôi khẽ ậm ừ với thằng Hùng như xác nhận câu hỏi vừa rồi. Nó cũng biết rằng tôi là người có chút đặc biệt. Chuyện này tôi cũng hay kể cho nó nghe, cho nên nó cũng không mấy ngạc nhiên. Hai thằng cứ như vậy đèo nhau, vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên, hướng thẳng về Bắc Giang. Sau khi chạy lên đường cao tốc, độ vài chục cây số, chúng tôi đã đến địa phận tỉnh và bắt đầu đi vào trong một con đường tỉnh lộ. Thong dong thêm độ vài ba cây, ngôi làng nhỏ cuối cùng cũng xuất hiện. Một ngôi làng nhỏ có đường sắt tàu Bắc Nam chạy dọc cạnh bên. Trông từ xa thì cũng giống như biết bao ngôi làng ở những vùng quê khác. Tôi đang ngồi êm ông đít ở phía sau xe của nó. Lúc hai thằng đi đến đầu làng, tôi giơ túi quà lên soạn soạn để xem là có thiếu gì không. Một chút nữa biếu gia đình người ta. Đang loay hoay thì bất chợt, tôi ngửi thấy cái mùi gì ngai ngái, thum thùm. Phải nói là nó khắm thối và cực kỳ khó chịu, cuốn theo gió càng lúc càng nồng nặc. Tôi hơi nhăn mặt nhìn ra xung quanh. Cái mùi gì thế nhỉ? Thằng Hùng đang chạy xe nó chợt cười xòa. Nó vừa đi vừa chỉ tay sang hai bên cánh đồng con đường chúng tôi đi qua. Đập vào mắt tôi là khung cảnh đồng lúa xanh tươi. Thế nhưng ngay ven rìa chỗ bờ bãi thì là sự bẩn thỉu nhếch nhác của những ao nước đọng dọc hai bên ruộng lúa. Lố nhố khắp nơi là những cái bao tải, những dải gì đó lộn nhộn như là xương động vật. Tiếng ruồi nhặng bay vo ve. Tôi còn nhìn thấy cả những đống xương mốc xanh mốc đỏ được đựng trong những cái bao tải rách lòi cả ra ngoài, được ngâm dưới làn nước xanh lè lè, nổi váng, phủ đầy rong rêu. Tôi chết khiếp bịt mũi, suýt nữa thì quẹ ra thành tiếng. Tôi hỏi nó mà mặt mũi nhăn nhó, đưa tay bịt mồm. Cái gì thế? Sao lại mất vệ sinh thế này? Thằng Hùng hít một hơi dài, đoạn cười khà khà. Tựa như nó đã quá quen thuộc với cái mùi này, cho nên nó cũng không lấy gì làm lạ. Nó coi đó như là mùi đặc trưng của mình mỗi khi về quê. Nó đáp là xương trâu xương bò, người ta ngâm cho mục để sau này mang đi xay làm thức ăn chăn nuôi đấy. Tôi nhíu mày. À thì ra là như thế. Làng nó làm nghề giết mổ, 8 phần 10 hộ đều làm cái nghề này. Lượng xương thải ra mỗi ngày rất nhiều, cho nên họ ngâm như vậy để tái sử dụng, bán cho những công ty thức ăn chăn nuôi. Khu vực Bắc Giang, Bắc Ninh tính ra toàn là làng nghề. Mỗi một làng nghề đều có nét đặc trưng riêng. Thế nhưng có một điểm thường thấy, đó là ô nhiễm. Đi qua quãng cánh đồng đầu làng sực mùi hôi thối, mới trôi qua cánh cổng to đồ sộ. Dọc hai bên đường bê tông là những nhà hàng, những quán nhậu san sát, đầy những ô tô xe máy đỗ. Thấy tôi ngơ ngác nhìn không nói năng, thằng Hùng chỉ vào mấy tấm biển nhà hàng, đoạn giới thiệu. Đấy, mày thấy làng tao đấy. Cái nghề nghiệp của làng thì liên quan đến trâu bò cả. Không làm giết mổ thì làm nhà hàng đón khách. Quê tao á có cái đặc sản thịt trâu giật nổi tiếng miền Bắc. Tối nay tao đưa mày đi ăn. Nghe đến thịt trâu lại còn là trâu giật, tôi vừa tò mò mà cái bụng réo lên. Tôi nghe danh món thịt trâu giật này đã từ lâu, nhưng chưa có dịp được thưởng thức. Thịt trâu giật tức là miếng thịt trâu được chế biến ngay sau khi mổ. Những mảng thịt nóng hổi, những thớ cơ vẫn còn đang động đậy. Khi thái mỏng ra, hoặc là xào, hoặc là trần, sẽ rất mềm và ngọt. Là đặc sản của vùng này, không dễ đâu tìm thấy được. Chúng tôi tiếp tục len lỏi, đi vào một con ngõ nhỏ. Vào đến trong làng thì cái mùi hôi thối của xương ngâm kia đã bớt. Thế nhưng khắp nơi là mùi hôi của trâu bò, kèm theo cái mùi tanh nồng nồng của máu. Bởi vì ở đây nhà ai cũng có lò mổ, cống rãnh thì loang lổ toàn là máu đỏ. Và cái chuyện ruồi muỗi thì cũng chẳng mấy khá khẩm hơn cái khu vực ở ngoài. Thằng Hùng chở tôi luồn qua một bụi tre khá to, cổng nhà nó đã hiện ra. Một ngôi nhà hai tầng màu sơn xanh đơn giản, thấp thoáng ở trên sân là một người phụ nữ, ngót 60 tuổi. Có lẽ là mẹ nó, bà ấy đang ngồi bóc lạc. Cho xe phi vào trong sân, tôi niềm nở nhìn bà Lan, mẹ nó, tôi chủ động gào lớn. Con chào bác. Hai thằng đã về đấy ở. Đi vào đi. Mến ơi, đun cho bà siêu nước. Một đứa bé gái nhanh nhẩu chạy từ trong bếp ra, là cháu của thằng Hùng, con gái của vợ chồng người anh trai đi làm ăn xa, gửi về bà nội. Có lẽ một tí nữa vợ chồng anh cũng về đây. Bà Lan mẹ nó chạy lại giúp chúng tôi đỡ túi đồ. Tôi đưa giỏ hoa quả sang biếu bà, gọi là có chút tấm lòng về thăm quê bạn. Bởi vì hôm nay đi sớm, nào đã chuẩn bị gì được cầu kỳ. Ngôi nhà rộng, có vườn cây ăn trái tốt tươi, có một cái sân gạch đỏ thẫm rộng. Tôi cất đồ đạc vào trong nhà, đi ra ngoài giếng thăm thú rửa mặt mũi. Bên hông trái nhà có một dãy chuồng nuôi khá rộng, tuy nhiên đã bỏ không, mạng nhện răng khắp nơi. Thằng Hùng đứng bơm nước, nhà nó vẫn còn cái kiểu bơm nước bằng cần kéo lên đẩy xuống, mà giống như ở quê tôi độ 20 năm trước người ta gọi là cái bơm UNICEF. Mặc dù đã có nước máy, nhưng nó bảo mỗi một lần nó về nhà, nó chỉ thích dùng nước ở cái giếng khơi. Mà kể ra thì cũng thú vị lắm. Nó mang cho tôi một cái cảm giác xưa cũ rất đặc biệt. Vốc từng vốc nước mắt lạnh lên mặt, đứng nhìn ra xung quanh, tôi mới hỏi nó bâng quơ. Ê, đất vườn rộng như thế này, chuồng nuôi đủ cả, sao không thấy nuôi lợn gà trâu bò gì? Thằng Hùng cười đáp. Gà thì có, nhưng mà thả cuối vườn đầy ý. Chỉ là trâu bò lợn thì ở đây người ta không nuôi. Tôi khó hiểu nhìn sang. Cái làng làm nghề mổ trâu mà lại bảo là không nuôi trâu, không nuôi bò. Xoay nguyên cả một dãy chuồng như thế rồi để trống. Xem ra nó lạ lắm. Là sao? Sao mà lại không nuôi? Thằng Hùng đáp. Từ ngày xưa khó giải thích lắm. Tí nữa ăn cơm tao kể cho mà nghe. Mà thôi, lên nhà uống nước. Tí nữa tao đi ra ngoài đầm xem hôm nay người ta có đánh lươn đánh cá gì không. Tao mua về đây rồi anh em mình nhắm. Thấy nó chưa vội kể, tôi cũng không hỏi. Lên đến trên nhà thấy mẹ nó đã đặt giỏ hoa quả của tôi lên ban thờ, đang châm nhang khấn vái. Tôi cũng thành kính chắp tay đứng bên cạnh. Bố của thằng Hùng mất khi còn rất trẻ. Bức di ảnh đã nhạt màu trên ban thờ, sơ sài, kèm theo những vật dụng ở trong nhà, cho tôi biết rằng là kinh tế nhà có lẽ cũng không mấy khá giả. Ngồi uống chén nước là cái thứ chè tươi lâu lắm tôi mới được uống, bởi vì ở dưới Hà Nội, chúng tôi toàn phải uống trà đá pha bằng chè cám. Nghe bà Lan kể chuyện, tôi mới biết trước đây nhà nó cũng khá giả. Ngôi nhà này được xây từ lâu, là một trong những gia đình khấm khá nhất làng thuở ấy. Thế nhưng từ khi bố nó mất đi, không có người gánh vác kinh tế, mấy mẹ con đành phải an phận nương tựa vào nhau, sống đến tận ngày hôm nay. Bố nó là một trong những người mổ trâu giỏi nhất ở làng Việt Lâm. Một ngày bố nó phải đi mổ đâu đấy phải tầm 3 con hàng, cộng thêm cái nghề buôn bán sáo đi sáo lại giữa các đầu nậu, cho nên hồi ấy nhà nó được lắm. Tôi hỏi mẹ nó, thế sao cả hai anh em thằng Hùng không ai đi theo nghề nữa hả bác? Bác trai làm nghề mổ trâu thì chắc là bác hồi trước cũng theo nghề. Bà Lan đến đây gật đầu, biết, bác cũng từ dân làm nghề mà ra. Vợ chồng quen nhau rồi lấy nhau, đám cưới hồi đấy mâm cỗ toàn là thịt trâu thịt bò, hoành tráng lắm. Nhưng mà không theo được cháu ạ. Tôi uống ngụm nước chè, chẹp chẹp trong miệng. Tôi hắng giọng, sao lại thế? Cháu thấy nghề này kiếm tốt mà. Đến đây thì bà Lan ánh mắt như trầm xuống. Nghiệp lắm cháu ạ. Sao cơ? Nghiệp? Có phải là tự nhiên mà ông chết đâu. Cũng là vì cái nghề cái nghiệp đấy. Kiên ơi, Kiên, đi chơi, nói chuyện thế thôi, đi chơi thăm thú rồi chưa về nói tiếp, đi. Bà Lan còn chưa dứt lời thì thằng Hùng đã nổ máy xe, gọi tôi ra ngoài đầm, cắt ngang câu chuyện, khiến cho bà tự nhiên cũng lặng im. Tôi đứng dậy không hỏi nữa, định bụng chạy ra, đang định xin phép để đi chơi thì thấy cái điếu cày để dưới gầm ghế, làm cho cơn thèm thuốc lào bộc phát. Có lẽ cái điếu của nhà nó dùng để tiếp khách. Người dân làng quê ở đây, gần như nhà ai cũng có điếu cày trong nhà. Mà thuốc lào thì là thứ làm cho tôi say mê. Lôi cái điếu, nhìn thấy luôn gói thuốc lào Kỳ Đồng Hải Phòng kẹp ở cái khay bên cạnh. Tôi cười cười với bà Lan, rồi nói mà cơ thể thì bắt đầu dâm gian. Cho cháu xin bi thuốc. Uống nước chè mà không có thuốc lào thì xem ra nó không có đủ vị. Bà Lan bảo tôi tự nhiên rồi đứng lên tầng, vân vê một bi thuốc. Châm lửa đỏ tàn, vỗ vào cái ống điếu bồm bộp. Nhìn thằng Hùng, điếu xịn đấy. Thằng Hùng cười hành hạch. Chuyện, điếu nhà tao mà lại. Một hơi thuốc được tôi kéo thật sâu, cảm giác tê tê lâng lâng, chạy dọc từ đầu xuống xương sống. Tôi vô cùng thoải mái. Bi thuốc đầu tiên trong ngày luôn luôn là bi thuốc ngon nhất. Tôi ngả người tựa vào ghế tận hưởng. Cái cảm giác tê dại len lỏi qua từng thớ thịt, chạy dọc, nhìn lơ mơ. Bất thình lình ở chỗ cửa buồng để thóc, tôi chợt rùng mình. Bởi vì tôi vừa thấy có một bóng người xẹt qua. Thật sự đó là một bóng người. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi của cơn phê trong bi thuốc lào, trước mắt tôi, cái bóng người đó chậm chậm đi từ cửa buồng thóc, lướt qua chỗ tôi đang ngồi, rồi biến mất ở ngay bên cạnh ban thờ. Người ấy đi nhanh lắm, tôi không thể tài nào nhìn rõ mặt, mà chỉ như là một cái bóng hư ảo vụt qua. Thằng Hùng ở ngoài sân thấy tôi ngồi ngây ra, tôi u ớ cầm chén nước chè rôn rôn đưa lên miệng. Bởi vì tạm thời chưa đứng dậy ngước mắt nhìn theo được. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, cho đến khi ánh mắt nhìn lại vị trí mà cái bóng vừa biến mất, thì hiện lên cụ thể ngay bên trên đó, chính là tấm di ảnh của bố thằng bạn. Tôi vịn tay lên thành ghế đứng dậy, vội vàng chắp tay mà gai ốc nổi lên. Dạ, cháu lạy bác, cháu xin phép, cháu thử điếu. Có lẽ cái bóng tôi vừa nhìn thấy không ai khác. À mà thôi, tôi định kể cho thằng Hùng biết, thế nhưng vừa mới tới nhà nó, lại nói chuyện lung tung thì xem ra nó cũng chẳng ra sao. Có lẽ là bố nó hoặc ông bà cụ kỵ nhà nó về qua nhà để thăm con cháu. Dù sao thì ngày mai cũng là nhà có dỗ. Việc trông thấy những cái bóng như vậy, tôi cũng đã thường thấy, cho nên cũng không lấy gì làm quá ngạc nhiên. Tôi bước ra bên ngoài cửa sổ vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Bà Lan mẹ thằng Hùng ngó đầu xuống nói to. Thế hai đứa đi nhanh rồi còn về ăn cơm đấy. Vâng. Thằng Hùng đáp. Tôi leo lên sau xe nó. Sao? Phê thuốc à? Tôi gật gật. Thế rồi hai thằng phóng vèo ra khỏi cổng, hướng đi ra ngoài đầm. Đầu óc của tôi vẫn đang tê dại bởi bi thuốc lào. Hoặc cũng có thể là bởi vì những cái bóng đôi lúc cứ xuất hiện đột ngột. Thằng Hùng chở tôi đi dọc theo con đường làng. Đầm của làng nó là đầm nước rất rộng nằm ở gần trục đường cái. Khu đầm không thuộc quyền sở hữu của ai. Nghe nó bảo là ai thích thì bắt cá, cứ việc bắt. Chứ cái đầm này để hoang, chủ yếu là dùng để làng nó ngâm xương. Nghe đến từ ngâm xương mà cổ tôi chợt lầm lợ. Thôi thì nhập gia tùy tục. Đến làng nó rồi thì cuộc sống của người dân vẫn luôn như vậy. Cho nên tôi cũng phải thích nghi. Và cứ coi nó là bình thường. Tới nơi Trâm thấy mặt đầm mênh mông toàn là bèo phủ. Lấp ló trên mặt nước là đầy những bao tải xương. Ở trên bờ có mấy người đàn ông đang tụm lại bên những cái lưới. Những cái đó bắt lươn bắt cá. Thằng Hùng cho xe tấp lại. Tôi trông thấy khu đầm rộng mênh mông phủ đầy bèo. Tôi mới tò mò hỏi. Này, bèo nhiều thế này mà không ai vớt về cho lợn ăn à? Ở làng tao bây giờ muốn đi vớt bèo cũng khó. Thằng Hùng vừa đá chân chống xe, vừa chào hỏi qua loa đám người làng, mà đáp. Ô mày quên à? Lúc nãy ở nhà tao nói rồi, ở đây người ta có nuôi lợn đâu. Tôi mới sực nhớ đến câu chuyện lúc nãy. Mấy người đàn ông ở trong làng chắc cũng đã nhận ra thằng Hùng. Này, bạn à chú em? Dạ vâng, bạn. Này có tôm cá gì không các bác? Có ông bạn làm cùng về chơi, xem có tí cá sộp cá chuối, lươn lủng gì không? Tôi quả thực rất tò mò về chuyện đó. Tôi và nó vừa nhòm nhòm những cái đó cá của mấy người kia. Tôi vẫn cứ hỏi. Này, mày kể xem nào. Sao lại không nuôi lợn? Tức là cả làng này không nuôi lợn à? Thằng Hùng vừa lựa cá, vừa gật gật. Một người đàn ông nghe tôi hỏi vậy thì rít đỏ nòng điếu thuốc ở trên miệng, đáp tỉnh bơ. Ôi giời, làng này có ai nuôi lợn đâu. Cả trâu bò cũng chỉ nhập từ nơi khác về thịt. Không ai nuôi hết. Chắc chú em lần đầu đến chơi nhưng không biết hả? Sao lạ thế? Tôi ngơ ngác. Lần đầu tiên tôi đến một làng quê mà lại không nuôi lợn, không nuôi trâu bò. Mà nghe giọng điệu của họ tuy bình thường nhưng chắc chắn là trong đó phải có vấn đề gì rất kỳ lạ. Tôi mới gặng hỏi. Là sao hả bác? Không thích nuôi à? Một người khác đang nhặt cá cho thằng Hùng đáp. Không phải là không thích nuôi. Mà làng này từ độ 20 năm nay chỉ nuôi được gà vịt. Hễ cứ nuôi gia súc thì cứ con gì đi bằng 4 chân được một thời gian đều chết cả. Trừ mỗi con chó. Có đợt thì sau một đêm chết cả lũ. Có đợt thì cứ chết lẻ tẻ. Sau vài ngày thì cả đống vật nuôi cứ theo nhau chết sạch sành xanh tiệt. Lạ lắm chú em. Thế á? Tôi tròn mắt. Nhìn sang thằng bạn thì thấy nó đang vừa cho mấy con cá trầu vào túi. Vừa gật gật đầu như xác nhận. Nó đưa cái túi cá còn đang quẫy đành đạch cho người kia, bảo 50, ý là 50.000. Rồi nó liếc sang tôi. Là thế đấy, làng tao không nuôi được, cứ nuôi là chết. Tao đố mày tìm thấy ở đây có bóng dáng con lợn đấy. Kể cũng lạ mày ạ. Ông bán cá gật đầu với cái giá 50.000. Tôi chống tay ngồi xuống bên cạnh mấy người kia, xin một điếu thuốc hút tạm cho đỡ chua mồm. Đoạn hỏi bâng quơ. Ồ sao lại vô lý như thế? Các bác đùa em, làm gì có chuyện đấy? Một người nói. Anh nó điêu chú làm gì? Từ lâu lắm rồi. Làng này chẳng nuôi được vật bốn chân nữa. Làng này nổi tiếng lắm chú không biết à. Có cả báo từng về viết bài đăng đó. Trước có mấy nhà khoa học ở Hà Nội gì gì về tìm hiểu nguyên do đó. Họ đo đạc từ trong lòng đất, kiểm tra nguồn nước các thứ nhưng cũng chẳng kết luận ra được gì. Người ta sống quen rồi cho nên là kệ thôi. Đến bây giờ thì tôi mới tin đó là sự thật. Chuyện của làng thằng Hùng không ai vớt bèo lôi lợn. Nhà nào cũng để chuồng trống không thì quả thực là có nguyên nhân của nó. Tôi hỏi thế đã có khoa học tìm hiểu rồi thì đã mời thầy về xem phần âm chưa? Hay là phần âm của làng có vấn đề gì đó? Một người nói. Ê, âm ít đeo gì cả. Trước thì cũng bảo là có ma có cỏ đấy. Tuy nhiên làm gì có chuyện khả năng làng bị như thế là do làm nghề giết mổ. Mà thôi, kệ mẹ nó. Thế có lấy gì nữa không? Để chúng ta còn về đây. Mấy người đàn ông nói rồi, bắt đầu thu dọn. Thằng Hùng cầm túi cá bảo tôi lên xe. Tôi cũng gác lại những tò mò của mình, theo chân nó, chẳng biết nói gì hơn. Một ngôi làng kỳ lạ. Hai thằng đi loanh quanh ra khu chợ mua ít đồ về làm cá. Đi về nhà, mà trong đầu của tôi ngập tràn những câu hỏi không có lời giải. Có lẽ làng nó đang gặp vấn đề gì? Về tới nơi cũng đã gần 10 giờ trưa. Anh trai và chị dâu của thằng Hùng cũng đã về tới. Cả hai tiếp đón tôi bằng sự niềm nở. Bữa cơm trưa hôm ấy với cá chầu nướng, cuốn bánh trắng, kẹp thêm bún và rau sống. Cái gì chứ bánh đa nem Bắc Giang thì cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh. Cho nên trong bữa cơm, tôi uống rượu rất căng, vui vẻ. Lúc ăn cơm xong, ngồi trà dư tửu hậu, có nói đến ông Hải, bố thằng Hùng ngày xưa. Tôi hỏi năm xưa ông bị bệnh gì mà mất. Thì anh trai thằng Hùng là anh Hoàn bấy giờ mới nói. Ơi, quả thực nói là ốm đấy. Nhưng ốm là nói cho có lý do vậy chứ cũng chả biết là bị làm sao. Đợt ấy thể trạng của ông cũng khá yếu. Sau khi đi mổ trâu về, ăn uống khật khưỡng. Thế nào lúc đi về giữa làng ngồi nghỉ, tự dưng lăn đùng ra như trúng cảm. Ông méo miệng, được người ta đưa về nhà thì tắt thở rồi. Người thì bảo là trúng gió, người thì bảo là ngộ độc rượu. Thế nhưng mà... Thôi, đừng có nói nữa. Bà Lan mẹ thằng Hùng bỗng khẽ thở dài. Bà đứng dậy, đi vào trong nhà mà ánh mắt buồn rười rượi, làm cho chúng tôi lặng đi. Thằng Hùng nhấp một ngụm nước chè, ngồi cạnh tôi. Nó nói nhỏ như sợ mẹ nghe thấy. Nó lắc lắc đầu. Nhưng mà cũng có người bảo là do nghiệp sát sinh từ cái nghề giết mổ đó gây ra. Ở làng này không ít người làm nghề giết mổ. Tỉ như bố tao gặp phải những cái chết không rõ nguyên nhân như thế. Cũng từ ấy mà mẹ tao bỏ nghề đi làm may vá buôn bán. Mẹ tao cấm tiệt anh em tao không được theo nghề bố. Cho nên tao mới phải cố học để vươn ra ngoài. Làng này có nhiều vấn đề lắm. Đến đây thì tôi cũng đã phần nào hiểu được câu chuyện. Quả nhiên ngôi làng này không bình yên như vẻ ngoài người ta vẫn thấy. Và vẫn đang cố gắng chung sống. Họ cố tỏ ra bình thường trước những sự việc bí ẩn và đang diễn ra. Anh Hoàn được đả câu chuyện, bắt đầu nói thêm về những sự bí ẩn đó. Có vụ thì bị trâu hút chết. Có vụ thì đang mổ trâu. Thế nào mà trượt chân ngã vào con dao bầu mà chết. Có vụ thì đang đêm ngủ tự dưng lồng lên. Rú lên như là con trâu giống. Lao ra ngoài sân rú được mấy tiếng. Rú lên một cái, hộc một ngụm máu. Đến khi máu ướt đẫm cả ngực. Thì gục chết. Tứ chi quỷ khom khom xuống đất. Y như lúc là con trâu bị đập đầu khịu gối. Nói chung... làm vấn đề lắm. Đôi mắt của anh trầm xuống. Đây, để anh kể cho chúng mày nghe. Thank you. Chuyện đầu tiên là của ông Đan, nhà ở cuối xóm. Ông ấy chết hơn 10 năm trước, thế nhưng bây giờ nghĩ lại mọi người vẫn còn sợ. Vụ này hỏi ai ở trong làng cũng đều kể ra vanh vách. Một đồn 10, 10 đồn 100, khiến cho cái chết của ông càng trở nên kỳ quái. Ngày đó ông Đan gây dựng được lò mổ to nhất nhì làng Việt Lâm. Đêm nào vợ chồng ông với sự phụ giúp của con cái cũng hóa kiếp đến 7-8 con hàng, rồi đem giao cho lái, giao lên trên chợ tỉnh, chợ huyện. Thế nhưng một đêm, sau khi đập chết con trâu gần 1 tấn, lột da xong xuôi, lúc chuẩn bị mổ bụng, thế mà người ta lại chẳng thấy ông Đan đâu cả. Vợ con ông ở trong nhà thấy con trâu nằm chành ảnh ngoài sân. Một lúc không thấy ông đâu mà gọi thì lại chẳng thấy gì. Đứa con gái út mới xuống bếp để đi xem nồi nước. Bỗng nhiên, mẹ con ở trên nhà nghe tiếng con út nó hét ầm ĩ lên, rồi nó lăn quay ra ngất xỉu. Cả nhà chạy đến thì phát hiện ông Đan cắm nửa thân người trong nồi nước sôi trên cái bếp công nghiệp. Nước đang bắt đầu sôi lên lục ục ục ục. Ông Đan chết một cách vô cùng khủng khiếp. Không ai hiểu vì sao ông lại lộn vào nồi nước to đùng như thế. Cái nồi nước chuyên dùng để làm da trâu, nó to lắm. Nói chứ đã lộn vào trong đấy thì có mà nhấc ra ngay cũng không kịp. Người này nói đến tai người kia, đến lúc người ta bu lại lôi ông ấy ra. Cứ tưởng tượng cái đầu người cho vào nồi nước luộc, nó bọt ra, nó phù, da thịt đã trương bục cả lên, thê thảm đến gấp 100 lần cái đầu lợn luộc. Nghe đến đây tôi lợm giọng, thật sự là kinh khủng như vậy hay sao? Thằng Hùng thấy tôi chết khiếp, nó kể. Vụ sau này cũng kinh. Sau cái chết của ông Đan thì một thời gian sau đến cái chết của anh Mạnh, chồng chị Trâm, nhà cũng ở đoạn gần đó. Khi đó ông Mạnh này cũng thuộc hạng đao phủ tiếng tăm nhất nhì làng. Chỉ cần 3 tiếng nửa đêm về sáng, một mình ông có thể xẻ thịt ra thịt, xương ra xương hai con trâu. Cho nên nhà ông này kinh tế khá lắm. Thế nhưng tai họa ập đến lại đúng lúc đang ăn nên làm ra nhất. Đêm ấy là mùa hè tháng 6. Nghe kể thì trời oi nóng. Mổ trâu mổ bò mà không có cái quạt thì mùi cộng thêm nóng, nó om nó kinh khủng lắm. Đang mổ thì thế nào mà cái dây quạt nó chập điện, nó bốc khói ở đúng cái chỗ đoạn túi bóng nối dây. Cái đoạn dây ấy chập thế nào lại đúng vào chỗ vũng nước lẫn với máu ở ngay dưới chân ông Mạnh. Ông Mạnh bị điện giật, mặt mũi méo xẹo, nằm vật rũ rượi bên con trâu, lòng phèo bụng toang hoang. Điều kinh dị đó là đám người nhà thợ thuyền không ai hay biết. Một hồi sau phát hiện thì ông ấy lúc đó đã bốc mùi xèo xèo, thậm chí có người còn quá lời nói là thơm cả mùi thịt nướng. Tôi nghe đến đây mà càng thêm giận người. Ôi, thế thì đúng là nghiệp rồi. Thế sao người làng vẫn làm mà không đi làm nghề khác? Anh Hoàn nhấp một ngụm nước chè thủng thẳng. Ồ hay, có phải là ai cũng tin, ai cũng để ý đéo đâu. Người sống thì cứ sống, ai đen thì phải chịu thôi. Cái nghề này thu nhập của nó được, cho nên người ta vẫn phải làm. Nói chứ, thế bây giờ anh hỏi chú, không làm thì lấy đâu ra thịt mà ăn? Công việc, cuộc sống, mỗi người một nghề. Tâm linh thì mình hiểu là như thế, chứ người không tín thì người ta bảo ấy là tai nạn, vơ vẩn. Ai ở làng chả làm nghề giết mổ, thế những người chết đều làm nghề giết mổ, cũng đổ cho là nghiệp, đổ cho là ma là quỷ à, đúng không? Kệ chú ạ, mà còn nhiều chuyện lắm, từ từ rồi khắc được nghe. Anh Hoàn nói xong đi vào trong nhà, ngồi bên cạnh vợ xem xét những thứ để chuẩn bị mai cỗ bàn. Tôi vì uống khá nhiều cho nên cũng gác lại những câu chuyện kỳ dị khó hiểu, cùng với thằng Hùng nằm xuống cái giường lăn quay ra thở phì phò với nhau. Thằng Hùng say vắt lưỡi, mồm nói chuyện luyên thuyên. Nó bảo là tối nay nó sẽ đưa tôi đi ăn đặc sản thịt trâu giật quê nó. Tôi chỉ ậm ừ. Tối nay á? Tối... Cơn say rượu khiến cho tôi ngủ một mạch đến tận 5 giờ chiều. Lúc tỉnh dậy thì thấy thằng Hùng và anh Hoàn đã ngồi thịt gà thịt qué với nhau bừa ra ở ngoài sân. Ngày mai là ngày giỗ ông Hải, tính cả họ hàng khách khứa thì phải đến 6-7 mâm gì đó. Những thứ chuẩn bị được trước như là thịt gà thì sẽ luộc luôn từ chiều hôm nay, sau đó sẽ để vào trong tủ lạnh để mai chỉ việc chế biến vài món nhanh chóng. Trông thấy tôi ngáp ngắn ngáp dài đi ra uống nước, thằng Hùng cười khoái chí, đoạn hất hàm. Sao? Rượu quê tao thế nào? Ngồi uống nước nghỉ ngơi đi, tí đi tắm rửa cho nó tỉnh. Tối nay ăn uống nhẹ nhàng. 2 giờ sáng, tao dẫn mày đi ăn đặc sản. Là cái hẹn dẫn tôi đi ăn châu giật vào nửa đêm. Tôi hứng chí, nghĩ một lúc rồi ngồi xuống phụ anh em làm gà, bởi trời đất lúc này cũng đã nhá nhem. Trời tháng 10 cho nên tối rất nhanh, mới hơn 5 giờ chiều mà đã tối sầm, im ắng, khác hẳn với vẻ náo nhiệt bất kể ngày đêm ở thành phố. Bà Lan và chị Cúc, chị dâu của thằng Hùng đi chợ về mua đầy đủ những thứ như là vàng mã, hoa quả, đồ cúng. Mọi người sắp đặt lau dọn lại ban thờ gia tiên nhà thằng Hùng rồi nghỉ ngơi tắm rửa. Cuối cùng quây quần bên mâm cơm giản dị, rộn rã tiếng cười. Trong bữa cơm bà Lan có nói chuyện dục tôi và thằng Hùng mau chóng lấy vợ. Cái vấn đề này lúc nào tôi với nó cũng bị nhắc, nhưng khổ nỗi là duyên chưa tới thì biết làm nào. Đã thế, lo cho mình chưa xong còn thân ốc đèo rêu. Tôi và nó chỉ vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện, rồi mấy anh em lại ngồi uống rượu tán phét trên trời dưới biển. Ăn cơm xong có mấy người trong họ cũng đến ngồi chơi uống nước. Tôi vì là khách cho nên chỉ ngồi một chút rồi xin phép vào buồng nghỉ. Tí nữa nửa đêm còn có sức mà dậy đi tăng hai như mấy anh em đã hẹn. Cái chầu nhậu này xem chừng cũng phải đến sáng. Ấy thế cho nên là phải tranh thủ ngủ lấy một lúc, tuy hơi trái giờ một tí. Thế nhưng đây là một trải nghiệm không dễ gì có được. Mấy tiếng đồng hồ sau, Kiên, Kiên, dậy, dậy, dậy mày, dậy đi ăn thịt trâu. Tôi ngáp dài ngáp ngắn, mở đôi mắt cay xè, không biết tôi đã ngủ từ bao giờ. Thế nhưng đồng hồ trên tường bây giờ đã chỉ 1:30 sáng. Anh Hoàn đang ngồi ngoài hiên, rít bi thuốc lào đợi sẵn. Thằng Hùng kéo tôi dậy, khiến cho tôi trong giấc ngủ mơ màng cũng phải nhăn nhó. Nó ném cái áo gió mỏng cho tôi. Bên ngoài gian chính mọi người đã ngủ say. Ba anh em thì lục cục mở cửa buồng, nổ máy xe đi ra khỏi cổng. Khi mà sương đang phủ xuống dày đặc khắp trốn. Ở ngoài đầu đường còn có hai người nữa là bạn của anh Hoàn đang đứng chờ. Thì ra anh Hoàn rủ thêm hai người bạn cùng làng tối nay đi nhậu cùng cho vui, vừa là để thêm cạ ngồi tiếp rượu tôi. Chào hỏi qua loa, mấy anh em nổ máy xe chạy men theo con đường quanh co, tìm ra chỗ đầu làng. Nơi ấy có những quán nhậu san sát. Từ khắp nơi trong ngôi làng nhỏ là những cái bóng điện dây tóc đỏ lờ mờ phát sáng, kèm theo đó là tiếng người nói chuyện rì rầm, tiếng huỳnh huỵch, tiếng người ta mài dao xoèn xoẹt, tiếng thở phì phì. Sau đó là những tiếng kêu giống lên thê thảm. Hàng loạt những âm thanh phát ra trong đêm hỗn tạp khiến cho tôi giật mình kinh ngạc đến tỉnh cả ngủ. Nó khác hẳn với tưởng tượng trong đầu tôi về màn đêm tĩnh lặng lúc từ trong nhà thằng Hùng đi ra. Cứ nghĩ giờ này mọi người trong làng đều đã ngủ say, thế nhưng bây giờ mới là lúc các lò mổ hoạt động náo nhiệt. Nhất là từ các cống rãnh, những dòng nước đỏ lòm lòm lẫn máu đang ào ào xả ra. Tôi nhìn mà lạnh cả người. Không hiểu vì sao cái bầu không khí này kèm theo cái khung cảnh trong đêm làm cho tôi tê hết cả cột sống. Thấp thoáng ở những con đường nhỏ, có mấy chiếc xe máy chở nguyên cả một bộ xương động vật đã lọc sẵn, chẳng trắng phơ phớ, lưu lại một chút thịt vụn đỏ đi đâu đó. Có lẽ chỉ vài chục phút trước thôi, đó là một con trâu con bò còn sống sờ sờ. Thế nhưng qua những đường dao sắc nhọn, tất cả chỉ còn lại có như vậy. Tôi vô tình đánh mắt vào một lò mổ lúc đi lướt qua một ngôi nhà có cánh cổng đang mở. Một tiếng động cất lên từ bên trong, kèm theo một hình ảnh khiến tôi vừa nhìn thấy mà phải giật nảy cả mình, thốt lên. Ôi dồi ôi! Con trâu đang đứng im, hai chân trước khuỵu xuống trong tích tắc. Chiếc búa tạ trong tay người đàn ông bổ thẳng vào trán nó, vang lên tiếng vỡ toác. Bên cạnh là xô chậu đã được chuẩn bị, chỉ chờ chọc tiếp. Tôi xây sầm cả mặt mày, tôi vội vàng quay đi. Có lẽ thằng Hùng cũng vừa liếc thấy điều đó, nó cười nhẹ nói với tôi. Sao? Bình thường mà. Tôi thở hồng hộc. Hình ảnh vụt qua ấy và cả cái tiếng búa tạ đập vào đầu con trâu khiến cho hộp sọ của tôi cũng cảm giác tê dần theo. Thế nhưng kể ra thì đây cũng là đặc trưng của một làng nghề làm nghề giết mổ. Nếu không có những người làm nghề ba toa, đao phủ như thế này thì thị trường bên ngoài người dân lấy đâu ra thịt để mà ăn cũng như là buôn bán. Ở vùng Kinh Bắc dọc theo bờ sông Cầu toàn là những làng nghề lâu đời như thế. Mỗi một làng nghề đều có nét riêng, cho nên dù cho làng nghề nào thì cũng cần phải được tôn trọng, giữ gìn và bảo tồn. Người làng Việt Lâm có lẽ đã quá quen với cảnh như vậy. Trẻ con ở trong làng từ bé cho đến khi trưởng thành đã tiếp xúc với những cảnh máu thịt, giết mổ, cho nên mọi thứ nó cứ bình thường lắm, nó không có cái gì đáng ngạc nhiên cả. Sốc, choáng chỉ dành cho những người từ nơi khác đến như tôi. Chiếc xe đi qua một lò khác, nơi ấy có 4-5 con trâu đang đứng ở trong sân. Tôi nhìn qua cánh cổng khép hờ thì thấy có một con đang bị thợ dắt đến chỗ mổ, ghìm chân xuống đất. Chỉ trong một khoảnh khắc nhưng tôi cũng phải chú ý. Tôi bảo thằng Hùng đứng lại để tôi xem người ta thịt trâu như thế nào. Nó ngạc nhiên nói. Ô hay, vừa nãy sợ vãi cả cất ra, bây giờ lại dừng lại xem là thế đéo lắm. Tôi gật gật đầu, cuối cùng nó cũng chiều ý tôi. Con trâu ánh mắt lúc này long lanh. Cái ánh mắt nó nhìn như là mắt người. Nó gục gặc cái đầu khi bị kéo tới chỗ gần cái gông và cái búa tạ. Dao thớt thau chậu đã leng keng. Bên kia là những ánh nhìn của những con trâu khác đang cúi gằm đầu xuống. Xung quanh cái sân gạch là đủ những thứ lòng phèo máu me vương vãi. Có lẽ những con trâu kia biết là mình cũng chuẩn bị đến lượt, cho nên con nào con đấy rúm gió lại với nhau vì sợ. Con trâu bị kéo càng gần đến chỗ cái cọc, nó lại càng lồng lộn. Và một tiếng búa nữa lại vang lên giữa đêm. Ngay lập tức, những con trâu khác đồng loạt xô đẩy vào nhau. Chúng nó kêu giống lên làm cho cả khu vực huyên náo. Tôi thở dài. Sau khi con trâu đã nằm im bất động, người đồ tể cầm con dao nhọn sọc vào cổ họng. Máu đỏ đến bốc khói chảy xối xả vào những cái chậu to, làm cho mắt của tôi hoa lên, chóng mặt, buồn nôn. Tôi cũng thấy hơi ngạc nhiên khi thấy người thợ cho dao vào cổ con trâu ngoáy ngoáy bình thản. Tôi không chịu nổi, tôi ra hiệu cho thằng Hùng tiếp tục đi. Tôi không dám xem nữa. Đi đến đoạn đầu làng, tôi lại càng cảm thấy ngạc nhiên. Cứ tưởng nửa đêm sẽ vắng vẻ, thế nhưng trái lại, dọc hai bên đường là từng hàng xe máy, ô tô xếp dài nối đuôi nhau, còn đông hơn cả lúc tôi đi ngang qua ban ngày. Những ống khói công nghiệp từ những bếp nấu của các nhà hàng phả ra đủ các thứ mùi thức ăn. Mấy cái biển hiệu với ánh đèn chập chờn tạo lên sự nhộn nhịp khác thường của một đêm miền quê trong mùa đông rét mướt. Hiếm nơi nào có được như thế này. Ba chiếc xe dừng lại ở một quán, có lẽ là quán quen của anh em thằng Hùng. Nói thật là có đến tận 9-10 quán san sát với nhau, quán nào cũng đông. Chắc phải là thổ địa như mấy anh em đây thì mới biết được quán nào mới là ngon nhất. Vừa bước xuống, tôi đã trông thấy các bàn gần như đã chật cứng. thì ra muốn ăn trâu giật. Chủ yếu là người ta sẽ đi ăn vào buổi đêm, lúc rạng sáng, khi mà những lò mổ vừa mới mổ hàng mang tới. Thịt cũng như là đồ ăn mới thực sự đạt đúng theo yêu cầu. Bước vào bên trong, chúng tôi chọn một bàn đang ngồi trên sập. Menu treo trên tường lên đến cả mấy chục món đa dạng. Tôi nhìn thôi mà hoa cả mắt bởi vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau khi ổn định vị trí, anh Hoàn búng tay cậu nhân viên tựa như thân quen. Cậu thanh niên trẻ hình như là bị sứt môi, cười hề hề xoa tay. Anh hôm nay ăn món gì đây? Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Anh Hoàn châm điếu thuốc lá phì phèo chỉ sang tôi. Này, anh có khách về, làm cho anh một đĩa xào tỏi, nhiều tỏi một tí, xào không với tương, một đĩa nướng tảng than hoa, một đĩa xách xào khế với một nồi nhúng mẻ. À này, này, cả xôi trâu nữa, có rồi trâu thì mang ra luôn, rượu thì 3 kích nhá. Cậu nhân viên gật đầu. Mơm hẳn, khó ngay, khó ngay. Xong, cậu ta ghi vội vào trong tờ giấy, rồi con cón chạy vào bếp. Tôi cũng cảm thấy khá thú vị và buồn cười, cho nên cứ chống tay lên trán, quay sang thằng Hùng. Bởi vì cậu bồi bàn này có giọng nói và vẻ mặt trông rất giải trí. Trong lúc chờ đồ ra, tôi tranh thủ đi vào bên trong, tìm chỗ đi tiểu. Lúc đi qua bếp chế biến, tôi tò mò nhìn vào chỗ mấy người đang xào nấu. Lửa từ những cái chảo phừng phừng bốc lên, kèm theo những đôi tay điệu nghệ đang xóc chảo, lắc chảo, chứng tỏ họ đều là những đầu bếp rất có chuyên môn. Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy trên mấy cái thớt gỗ to nung núc những tảng thịt trâu đỏ au. Tôi tròn mắt khi nhìn thấy những tảng thịt trâu ấy vẫn còn đang rung rung giật giật, vô cùng kỳ dị. Thậm chí tôi còn mơ hồ thấy nó bốc khói nhẹ nhẹ, chứng tỏ là vừa mới được xẻ khỏi thân thể của một con trâu sống, chỉ độ vài chục phút, thậm chí là vài phút. Tôi lẩm bẩm, đúng là trâu giật thật. Giải quyết xong nỗi buồn, tôi quay ra bàn. Bây giờ anh em đã bày ra chén bát và những món ăn từ trâu nhanh chóng được lần lượt được cậu bồi bàn sứt môi bê lên. Đầu tiên là thịt trâu xào tỏi, một đĩa trâu xào thơm nức mũi với hương của tỏi, của tương vừa đưa đến môi đã tan ra trong miệng, làm cho vị giác của tôi như được đánh thức hoàn toàn. Mấy anh em cạn nhau chén rượu nút lá chuối. Thú thực là tôi chưa bao giờ uống rượu đêm như thế này, cho nên có lẽ không quen lắm. Rượu cay và nồng hơn rượu của nhà thằng Hùng. Ăn được mấy gắp ở đĩa trâu xào thì đĩa xách và xôi trâu cũng được mang lên để cho anh em thưởng thức. Xách xào giòn, nở to, không quắt, nói chung là cũng không có gì lạ cho lắm so với những nơi khác. Thế nhưng món xôi trâu lại làm tôi chú ý. Xôi được úp tròn ở trên một cái đĩa, cắt ra từng miếng tam giác lớn. Xôi được chiên phồng, đặc biệt bên trong là thịt trâu băm cùng với mộc nhĩ và nấm hương. Cắn một miếng xôi trâu, ở bên trong nhân sực lên mùi hành khô, mùi hạt tiêu. Cái bụng của tôi thực sự là vừa ăn vừa sôi lên ùng ục, bởi vì nó ngon lắm. Đúng là về đất mổ trâu mới được ăn những món đặc biệt như thế. Chờ thêm được một lúc thì tôi mới hiểu được vì sao người ta lại đi ăn thịt trâu giật vào nửa đêm đông như thế này. Là vì khi trông thấy nồi nhúng mẻ bê ra bốc khói, thằng Hùng gắp một chút thịt đỏ tươi nóng hổi cho vào cái muôi thùng. Nó nhúng xuống nồi nước chỉ độ 5 giây rồi nhấc lên xẻ ra bát cho tôi. Thử đi, chấm tương. Uống rượu xót ruột thì nhúng kèm rau, ăn như lẩu ấy. Vừa ăn vừa uống vừa kể chuyện, thế nó mới xôm. Tôi ăn uống không chút khách sáo mà tự nhiên lắm, bởi vì dù sao anh em ngồi đây ai cũng thoải mái. Khói từ nồi nhúng mẻ phả lên, kèm theo hơi nóng của rượu khiến tôi phải cởi cái áo gió, định bụng mặc mỗi cái áo ba lỗ cho nó thoáng. Anh Hoàn bây giờ mới nói, ấy, đang đêm sương xuống, ngồi trong này cũng không nên cởi áo như thế, dễ trúng cảm. Có gì đâu anh, không phải là quán em còn cởi trần ấy chứ. À đấy, nói mới nhớ, thế ở làng từ sáng tới giờ em thấy có khá nhiều chuyện ly kỳ, bác kể cho em nghe tiếp đi. Anh Hoàn gật gù trầm lại Những tiếng ồn ào của nhà hàng về đêm dường như bị ngăn cách khỏi bàn của chúng tôi vì vẻ trầm tư của anh. Có lẽ anh đang nghĩ đến ông Hải, người cha quá cố đã mất vì bị trúng cảm. Thằng Hùng cũng buông đũa, anh Hoàn nhấp chén rượu, đoạn anh chậm rãi. Đầu tiên là nói chuyện của bố anh đi. Uống đi đã, nào. Ngày xưa nhà anh cũng thuộc dạng khá. Đặng ấy ở làng mỗi năm vào dịp lễ đình, thậm chí người ta còn tổ chức hội thi giết mổ để cho các thợ ở trong làng trổ tài, xem ai là người mổ trâu giỏi hơn. Ông già anh thì thuộc dạng cao thủ, nói không phải là chém gió, chứ nhận thứ hai thì ở làng không ai dám đứng thứ nhất. Ông già khỏe lắm, nhưng có một lần hình như anh nghĩ là từ con trâu ấy mà sinh ra chuyện. Đợt ấy trâu ở đồng bằng khan hàng, miền núi thì không đáp ứng đủ. Nhiều khi người ta còn phải nhập cả trâu từ bên Lào và Campuchia. Xe trâu năm ấy có một con trâu mộng, lông vàng, to ơi là to. Khi ấy thì anh ấy còn nhỏ, cũng đã tận mắt chứng kiến. Cho nên anh khẳng định đây là chuyện thật, chứ không phải là đồn, không phải là gió máy. Xe chở con trâu về, thực sự là trông con trâu cũng lạ lắm. Hai sừng nó cong vút như là trâu trọi. Và có lẽ nó là con trâu to nhất mà ông già anh từng thịt cho đến thời điểm đó. Đợt ấy thằng Hùng vẫn còn bé. Lúc dao thớt nước sôi đã chuẩn bị xong xuôi, con trâu được buộc mõm, ghì chặt ở bên cái cọc, sẵn sàng để cho bố anh chờ đập. Thế nào đúng lúc ấy thì tự dưng con trâu nó quỳ hai vó trước. Cái gì cơ? Quỷ á? Anh đùa em à? Mọi người gật gù nhưng không ai nói chen vào. Anh Hoàn mới kể tiếp. Quỷ như là quỷ xin tha ấy. Nhưng lúc đó thì cũng chẳng để ý đâu. Người ta đang dục mà chuyện trâu đến giờ thịt, thi thoảng có con nó quỳ sụp xuống có hiếm đâu mà. Thế nhưng mà nó còn chảy nước mắt. Là con trâu nó khóc nữa. Khóc á? Anh đùa em đấy à? Tôi thực sự ngạc nhiên. Khóc thật đấy. Tao vẫn còn nhớ như in. Lúc ông già giơ búa lên, đợt ấy vẫn còn chưa có trích điện nhiều như bây giờ. Cho nên chủ yếu là buộc vào rồi đập sống. Con trâu nó chảy nước mắt. Nó khóc. Ánh mắt của nó y như là người, chứ không phải là con vật. Tao nghĩ là nó có linh tính đấy chú mày à. Tôi hoang mang thực sự. Trâu mà lại như người, lại còn biết khóc khi chuẩn bị đập. Xem ra cái chuyện ấy nó khó tin. Tôi lại hỏi. Anh ơi, thế rồi có đập không anh? Rồi con trâu đó ra sao? Đập chứ còn gì nữa. Lúc ấy, bố anh ấy cũng đã chồn. Thế nhưng công việc là công việc, vẫn phải làm. Cho nên mà kệ con trâu chảy nước mắt, ông già vẫn đập. Cái búa tạ đánh cốp, con trâu mộng ngã vật xuống. Con dao bầu từ tay ông già sọc một nhát vào cổ. Máu nóng bốc khói chảy ra. Thịt con trâu đó xong xuôi cho thợ trở đi. Những chỗ ngon nhất nhà anh hay giữ lại để xào nấu, mời anh em thợ thuyền. Thế nhưng hôm đó, ông già anh có cái vẻ gì đó rôn lắm. Mồ hôi lạnh cứ vã ra như tắm. Cho tuốt bộ lòng rồi sau đó ông bỏ đấy, đi vào trong nhà đắp chăn rôn rẩy. Từ hôm ấy, sức khỏe của ông già yếu cho đến tận khi cảm chết. Những lời của anh Hoàn nói khiến cho trong lòng tôi bắt đầu run lên những suy tư kỳ lạ. Liệu rằng đây là sự ám ảnh hay là sự trùng hợp, hoặc cũng có thể là có một sự gì đó có liên quan đến tâm linh, dẫn đến cái chết của bố thằng Hùng. Trước kia thời còn sinh viên, tôi cũng tìm hiểu đôi chút về tâm linh. Tôi cũng hiểu rằng là những động vật như chó, trâu, bò Mấy loài bốn chân chung sống và gắn bó với nhà nông đều là những loài có linh tính. Phải chăng là con trâu đó có vấn đề? Là ma quỷ hay là người đầu thai chuyển thế? Mọi người trong mâm im lặng. Một anh tên là Vũ rót cho tôi đầy chén rượu. Thôi. Đồng khởi. Tiếp. Ngửa cổ uống cạn chén rượu. Anh Hoàn lắc đầu. Cũng chả biết ra làm sao. Nhưng cái nghiệp sát sinh này thì ai cũng biết là nó nặng lắm. Nghiệp đến sớm hay muộn, nhưng kiểu gì nó cũng đến. Nó không vận vào bản thân thì nó lây sang vợ con gia đình. Đấy, cái nhà hiện tại đang giàu nhất làng cái kìa là nhà ông Khoa. Nhà ấy một ngày bây giờ phải mổ dễ phải đến 20 con hàng. Thế nhưng mà đẻ ra 2 thằng con thì một thằng ngớ ngẩn từ bé, một thằng thì thông minh, học lớp chuyên hóa và có tài điều chế thuốc nổ. Ngày trước tao còn hay trêu nó là chế thuốc nổ để gia nhập khủng bố. Thế đéo nào nó chơi pháo bị tai nạn, nổ cụt mẹ cả 2 tay với 1 chân. Bây giờ bố mẹ có ngồi trên đống tiền thì cũng chả làm được cái gì. 2 thằng con coi như hỏng. Ủa ôi thế anh? Ghê thế á? Tôi lúc này cảm thấy hoang mang thực sự. Nếu như chỉ là một hộ bị như vậy thì có thể coi miễn cưỡng là ngẫu nhiên. Thế nhưng nhiều nhà cùng dính vào cái nghiệp báo như thế thì chắc chắn nó là chuyện lớn. Anh Hòa nói tiếp. Nhiều người hóa điên và cũng nhiều người chết. Nói thật, làng này tính ra được mấy nhà yên ổn lành lặn, không gặp chuyện đâu. Nhà tao từ đấy, bà già cấm tiệt 2 anh em không được theo nghề. Đấy, mày cứ hỏi anh Vũ và anh Tiến mà xem. À, nhà chúng nó cũng làm nghề giết mổ là biết. 2 anh bạn ngồi chung bàn cũng gật gù. Thì ra gia đình của 2 anh này cũng làm nghề. Thế nhưng chỉ là mổ lẻ tẻ, chứ không có làm lò to. Tôi hỏi 2 anh là có sợ cái nghiệp báo sát sinh hay không. Anh nào cũng gật. Thế nhưng anh Tiến nói. Sợ, nhưng mà biết làm thế nào được hả mày? Nó là cái nghề rồi thì thôi thì đến đâu hay đến đó. Tạm gác lại vấn đề giết thịt. Tôi nhớ đến câu chuyện làng không nuôi được con vật 4 chân, cũng là sự kỳ lạ. Cuộc nói chuyện đang lúc rôm rả thì ngoài đường chợt có tiếng hô hoán. Nhìn ra ngoài trông thấy vài người đang bỏ chạy tán loạn, rồi tất cả những thực khách đều đồng loạt nhìn ra. Có tiếng của cậu Bồi Bàn sứt môi hô to. Ôi, các anh ơi, Tông Nhiên núc người rồi, Tông Nhiên núc nồi ruột người ra rồi. Chậu Điên đấy, Chậu Điên, tránh ra, chúng mày tránh ra chứ không nó húc chết mẹ chúng mày bây giờ. Giời ơi là giời. Tiếng hô hoán làm cho tất cả mọi thứ trở nên lộn xộn, mọi người hoảng hốt. Còn chưa kịp định hình vì cái giọng ngọng líu ngọng lô của cậu Bồi Bàn, tôi nghe đánh đùng một cái. Cái xe máy chống ở trước cửa bị một vật thể to ụch xô bắn cả vào người cậu Bồi Bàn. Cậu này ngã lăn rúi rụi, gào lên. Cô cậu thì còm nhom bị cái xe máy đè lên. Mọi người tá hỏa khi trông thấy cái thứ vừa húc bay con Way Alpha. Ấy là một con trâu mộng. Nói chứ nó phải to như là cái đầu ô tô tải. Ai nấy tá hỏa. Có những thực khách ngồi ở gần đó ném bát ném đũa mà lao vào bên trong. Con trâu không biết là sổng ở đâu ra. Nó rúi rúi thêm mấy phát nữa. Nó quay đầu nhìn vào trong quán, đôi mắt trợn lên, khiến cho anh em tôi đang ngồi trên sập cũng chết khiếp. Có mấy người cầm que gậy và thòng lọng chạy tới. Có lẽ con trâu từ lò mổ nào gần đây chạy thoát ra ngoài. Nó đang trong tình trạng hoảng loạn. Quán ăn nhốn nháo. Có những thực khách ở quán khác nghe thơ ầm ĩ, kéo nhau ùn ùn chạy ra, làm cho con trâu cứ lồng lộn thở hồng hộc. Tôi vì sợ lo lao vào trong này cho nên chúi chúi phía sau thằng Hùng. Chỉ nghe đánh doạp một tiếng nữa, con trâu với cái sừng cong vút húc méo cả cánh cửa xếp, rồi quay đầu chạy thẳng ra cánh đồng đối diện. Cậu Bồi Bàn thoát nạn, rồi sau đó là tiếng hò reo, tiếng nói chuyện, tiếng cười của những tên say rượu. mọi thứ ầm ĩ cả lên. Mấy người thợ đao phủ học tốc đuổi theo con trâu mộng. Tôi thấy trong đó có cả một người phụ nữ to béo, có khi là chủ lò mổ. Tay bà còn cầm cuốn sổ nhập hàng cũng ì ạch chạy theo. Không ai buồn đỡ cậu bồi bàn. Tôi bỏ chén rượu đang uống dở, trèo xuống sập, đi ra đỡ cậu ta dậy. Cũng may là cô cậu không sao. Cái ống đồng chỉ bị tím nhẹ, cô cậu thì răng môi đang đánh cầm cập, mặt xanh như đít nhái. Mọi người hiếu kỳ đứng ở dọc đường, nhìn đám thợ đuổi bắt con trâu mộng ở dưới cánh đồng trơ gốc dạ, chỉ trỏ nói chuyện ầm ĩ. Vị khách đen đuổi bị con trâu húc vỡ cả xe, nhảy cồ cồ. Này, này, thế đứa nào đệt xe cho bố mày bây giờ? Ở phía dưới cánh đồng tối thôi, không có điện đóm gì, cho nên chỉ thấy lờ mờ ánh sáng từ biển hiệu của mấy hàng quán hắt xuống. Có lẽ những người kia vì đuổi theo con trâu vội quá, chẳng kịp mang theo đèn pin. Tôi hóng thấy con trâu bị dồn vào một góc ruộng. Nó đứng chúi đầu về chỗ 5-6 người đang bao vây. Bà chủ lò mổ to béo nói sang sảng. Đéo mẹ, bỏ hết cả hơi tai, nhanh lôi nó về đi để còn thịt giao cho khách. Ông chủ quán nhậu nghe giọng này thì nhận ra là chủ lò quen thuộc. Ông ấy đứng ở bên đường nói vọng. Nhà Thuận Chiến làm gì mà để Lamborghini nó sổng ra đây ơi. Mấy người đàn ông nghe bà chủ lò bảo vậy mới tiến lại. Thế nhưng tôi để ý, con trâu nó dường như không tỏ ra sợ sệt. Động tác của nó dữ tợn, dường như là đang muốn lao vào đám người một cách hung hăng. Có ông cầm thòng lọng nối qua cái ống tiếp sấn đến. Con trâu bỗng nhiên giữ một cái. Ông này giật mình, chùn bước lùi lại. Hình như đám thợ cũng đang tỏ ra chùn chân, bởi vì con trâu này xem ra to khỏe lắm. Thằng Hùng vỗ vai tôi. Thôi, đi vào uống tiếp đi, chuyện này bình thường mà. Bà chủ hàng vừa nghe điện thoại khách dục, vừa chỉ tay cho mấy người thợ làm việc. Tôi với mấy anh em thấy không có vấn đề gì nữa, định quay vào trong quán uống rượu tiếp, bởi câu chuyện về những con lợn đang đến lúc xôm. Thế nhưng bất ngờ con trâu dậm chân trước một cái, chúi đầu bổ thẳng vào đám người. Mấy ông thợ tránh ra hoảng sợ kêu oe oái. Nó cứ thế lao thẳng về phía bà chủ. Ai nấy đều trợn mắt, rồi hùng hục đuổi bà ta chạy trối chết. Bà chủ sợ đánh rơi cả quần sổ, giật mình hét lên. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Con trâu phi tọt qua mấy người thợ. Nó bất ngờ không húc ai, mà lại dí thẳng đến chỗ của bà chủ, khiến cho bà thất kinh. Mấy chục người đứng ở trên đường cái ồ lên với nhau. Con trâu mộng đen thôi đuổi theo người phụ nữ to béo. Phía sau là mấy ông thợ đang hú hét. Được hơn chục mét thì bà chủ vấp ngã rúi rụi. Mọi người trông thấy mà tái mặt. Tiếng hét của bà ta váng lên cả cánh đồng. Con trâu cắm đầu cắm cổ húc thẳng đến, hết sức khủng khiếp. Tôi đứng từ rất xa, còn nghe tiếng thịt êm lắm, sau đó là tiếng lạo xạo đất đá. Trong khoảnh khắc, bà chủ lò mổ bị con trâu húc cho một cái vào bụng, đang lăn lộn. Những người thực khách bàng hoàng. Ôi trời ơi, cứu bà ấy đi kìa, cứu bà ấy đi. Mấy ông kia thòng cổ nó lại, chết mẹ người rồi. Tôi trợn tròn mắt, còn chưa kịp kêu lên. Bà chủ lò mổ lại tiếp tục bị con trâu nó dúi cho thêm một cái nữa. Rồi con trâu quay đầu bỏ chạy thẳng khu cánh đồng tăm tối. Lần này bà chủ không còn kêu nổi, bị nó nhấc bổng lên cả đoạn, hất văng ra đến vài mét. Mọi người trên đường thất kinh, kéo nhau xuống xem bà ấy có bị gì không. Con trâu cũng đã mất hút trong bóng tối. Mấy người thợ chia ra làm hai tốp đuổi theo con trâu và đỡ bà chủ. Tôi cũng lao xuống. Tôi lạnh hết cả người khi trông thấy cái áo len mỏng của bà ấy ở chỗ bụng đang loang dần ra đỏ thẫm. Ông thợ mổ kinh hoàng. Chết mẹ rồi. Nhà Thuận bị trâu húc lòi ruột rồi. Cái gì cơ? Lòi ruột á? Trâu húc lòi ruột. Thế thì chết người rồi, thôi chết mẹ rồi, to chuyện rồi. Mọi người ùn ùn kéo đến, tiếng hô hoán vang lên. người từ trong những quán nhậu càng lúc càng kéo đến đông. Ông thợ lật ngửa bà chủ ra kiểm tra, thấy máu chảy ra xối xả, kèm theo một đoạn lòng thòng lòi ra. Bà chủ lò mổ chưa chết, nhưng đã đau vật vã đến mức không cả kêu được. Quần áo từ đầu đến chân chỉ toàn là bùn đất lẫn máu. Người ta túm tụm gọi xe để chở bà ấy đi bệnh viện. Tôi đang ăn dở còn chưa cả lau mồm, trông thấy cảnh máu me và đoạn ruột lòng thòng của bà ấy thì xây sẩm cả mặt mày. Tôi vốn có tính sợ máu, cứ trông thấy cảnh máu thì tai nạn là tôi bùn rộn. Người ta hò nhau, người thì bảo bê bà lên xe chở đi, người thì bảo đặt im đấy. Chứ ngộ nhỡ bây giờ khênh lên không khéo cả bộ lòng phèo nó sổ ra đấy thì chết. Tôi bưng mồm chạy ra bên ngoài đám đông để thở. Tôi thấy cậu Bồi Bàn sứt môi khập khiễng chen vào, đưa cho ông thợ cái bát ô tô to dùng đựng rượu. Cậu ấy nói mà tôi nghe câu được câu chăng. Này, mát ơi, nhìn cái mát này, ngúp vào mông, ngúp vào, không muốn đòi, hồi hết ruột là bây giờ ấy. Ông thợ mổ gật gù, dùng tay gạt cái đoạn ruột cho nó gọn lại, rồi úp luôn cái bát vào. Trông thấy cảnh này thì tôi lại càng thêm hoa mắt, loạn choạng kéo tay thằng Hùng chạy lại chỗ quán. Tôi không dám nhìn nữa, bởi vì sợ là đứng đây một lúc nữa thì không khéo tôi còn ngất xỉu. Mấy anh em chen ra khỏi đoàn người hiếu kỳ, đi lên trên. Bà chủ nằm ở đó thêm một lúc, người nhà cũng thi nhau kéo tới kêu khóc thảm thiết. Rồi mỗi người một chân một tay, khênh bà lên xe ô tô để mà chở đi ngay, kẻo mất máu quá nhiều. Con Châu Mộng sau một lúc rượt đuổi thì cũng bị hai người thợ kia từ xa kéo về. Anh em tôi quay lại quán mà đầu óc của tôi choáng váng. Quả thực lúc này tôi cũng chẳng buồn ăn uống gì thêm. Những chuyện như thế này có lẽ đã quá quen thuộc đối với những người ở đây. Cho nên mọi người xòe xòa bảo nhau quay lại ăn đi. Chỉ là bây giờ tôi lại cảm thấy trong miệng lầm lợm. Nhìn miếng thịt trâu đỏ tía, đầu óc không thể nào thôi nghĩ đến cảnh máu me của bà chủ lò mổ. Mọi người trở lại quán, tiếng bàn tán về câu chuyện vừa nãy làm cho cuộc nhậu nửa đêm lại càng thêm rôm rả. Có người còn lấy cả điện thoại quay được cảnh Châu Húc đang túm tụm vào xem. Tôi ngồi uống chén rượu đắng mà nghĩ sao lạ thế. Sao cả một đám người mà nó không húc, mấy ông thợ còn đứng ở phía trước mà nó không đuổi. Thế mà bà chủ đứng đằng sau lại để nó húc, thật là kỳ lạ. Câu chuyện bà chủ lò làm cho cả quán nhậu cũng chuyển đề tài sang những câu chuyện khó lý giải xảy ra ở làng giết mổ. Cứ như vậy, người ta cứ bàn tán xôn xao hết cả lên. Hết tập 1. Thì thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện đầy nước bọt, đầy nước miếng. Kiên nó tả những cái... Kiên nó tả ngon quá à. Nếu như mà các bạn nào mà kết bạn Facebook với tác giả Trung Kiên thì phải thừa nhận một điều là cậu ấy là có một cái lộc ăn. Cậu ấy có cái lộc ăn, cậu ấy nấu ăn rất là ngon. Mấy anh em mà đã từng qua nhà Kiên chơi thì đều xác nhận là Kiên nó nấu ăn rất là ngon. Đó. Mà đến với anh Kiên thì chỉ có ăn thôi. Rượu thì nó bảo với tôi là nó không biết uống. Thế nhưng mà anh em lần nào đến đó cũng say. Đấy. Còn tôi thì cũng, anh em cũng chưa có điều kiện để gặp nhau. Nhưng mà mấy anh em mà đã từng đi ngồi với tác giả Trung Kiên rồi ấy thì đều xác nhận là bạn ấy nấu ăn rất là ngon, bạn ấy, anh em đến đấy thì lúc nào cũng say đấy. Thế nên là chắc là có lẽ là vì thế nên là bạn ấy mô tả những cái phần thịt trâu nó rất là uy tín. Tôi vừa đọc là tôi phải vừa nhuốt nước miếng. Bởi vì nó ngon thật. Thôi thì chúng ta cứ chưa nói gì đến những cái nghiệp hay là những cái sát sinh hay ma quỷ gì cả. Chúng ta chỉ nói đến ngon. Nó tả ngon quá. Tôi thì ít có cơ hội được đi ăn thịt trâu. Quanh cái khu tôi ở thì nó cũng ít quán thịt trâu các bạn. Món ăn thịt trâu thì phải đi xa, phải đi đến chục cây số thì mới có quán. Chưa biết quán nó có ăn thế nào. Phải đi đến chục cây số. Đấy, ít có cơ hội được ăn. Thi thoảng họa hoàn lắm thì ở ngoài chợ người ta có bán, nhưng mà bán thì cái thịt trâu nó cũng không được tươi. Không được tươi, không được ngon. Đấy. Nghe tả là thích thật sự. Còn nói lại về cái vấn đề nghiệp đồ tể thì đến cả trong câu chuyện tác giả cũng đã đưa ra một cái quan điểm rất là rõ ràng anh em. Tất nhiên là cái sát sinh đó, cái sát sinh thì là mang nghiệp rồi. Thế nhưng mà mỗi người một nghề trong cuộc sống, mỗi người một nghề, mỗi một cái kệ, mỗi một cái giá, cái kệ thì đều được làm ra để đẻ những cái vật phẩm khác nhau nhất định. Mỗi người có một nghề, thế cho nên là chúng ta cũng phải chấp nhận với cái nghề thôi. Có người làm thầy thì có kẻ làm thợ. Có người học hành làm ông giáo sư, ông tiến sĩ thì cũng phải có người nông dân ở ngoài cánh đồng. Đấy là cái việc tất nhiên thôi các bạn, đúng không ạ? Thế bây giờ mà cứ bảo sợ nghiệp mà không ai làm, rồi ủa thế rồi lấy thịt đâu mà ăn? Đó. Thì đấy, tác giả cũng đã đưa ra một cái quan điểm như thế. Thôi thì mình làm, mình cứ làm. Nó vì miếng cơm manh áo, nó là vì cái quy luật của xã hội, nó là cái sự sắp xếp của xã hội và quy luật của cuộc sống. Còn cái nghiệp báo thì nó cũng còn tùy. Còn cá nhân mình thì thật ra thì nếu như anh chị em nào theo dõi thì sẽ nhớ trước đây tôi cũng đã từng nói về cái việc là những nhà họ làm cái nghề giết mổ, nghề đồ tể đó các bạn. Thì họ có những cái quy định và những cái luật lệ riêng. Đó. Ví dụ như là đi cúng bái. Đó. Đi cúng bái để rồi là đi gọi là gì? Đi cúng cho chùa đó. Đi cúng làm lễ cúng chúng sinh, nó kiểu như thế, đại khái là như thế. Nó là những cái hoạt động để mà hoạt động tâm linh, để mà gọi là thôi thì làm sao để nó bớt đi cái nghiệp lực, cái sát nghiệp mình đã mang. Đó, họ có cái đó. Như tôi có một bạn nhà làm nghề thịt lợn nữa. Cuối năm nó cúng to lắm, nó cúng to lắm các bạn, đồ lễ giấy mã nó giải đầy sân. Đó. Thì có thể đó là những cái cách. Còn ở trên dân tộc chúng tôi đó các bạn, thì mỗi một lần mà thịt những con trâu, thậm chí nói không phải đeo thịt con gà. Thịt con gà người ta cũng còn phải là gì? Sống cắt tai mái cắt cổ, hóa kiếp này mày sang kiếp khác, đúng không ạ? Thì đó cũng là một cái bài khấn, một cái bài khấn, người ta gọi là khấn nôm đấy. Khấn xã đấy, để mình xin, để mình làm cái hành động nó có cái sát nghiệp. Đó. Rồi ở trên dân tộc chúng tôi thì khi mà thịt con mình chưa nhìn đến người ta thịt con lợn, trực tiếp nhìn đến người ta thịt con lợn. Thế nhưng mà mình đã trực tiếp xem người ta thịt con trâu. Mình cũng nhìn thấy rồi. Người ta ông thầy Tào các bạn, ông thầy Tào, ông thầy Mo đó, hai ông đó là một, cũng là khác nhau cái gọi đấy. Thì ông ấy có một cái bài cúng. Bài cúng lâu đấy các bạn, cúng phải mất 10 15 phút. Ông ấy cúng, sau đó mới thịt. Ở một số tộc người khác mang cái đặc trưng của người Trung Quốc ngày xưa, văn hóa đưa sang. Mà nói Trung Quốc đưa sang thì những người làm nghề đồ tể đó thì người ta lại theo cái cách như thế này. Ngoài cái việc người ta cũng cúng bái để cho bớt đi cái sát nghiệp, thì người ta lại dùng là sát khí để chấn áp lại những cái nghiệp lực và những cái yêu ma quỷ quái từ cái sát nghiệp gây ra. Nếu như những bạn nào mà ở bên Trung Quốc mà có quen những cái ngôi nhà cổ đó quen những nhà mà họ có những ngôi nhà cổ, cái nghề truyền thống thịt lợn, tức là cái nghề đồ tể truyền thống, thì các bạn sẽ thấy ở trên cái từ đường của họ bao giờ họ cũng thờ, họ thờ cái con dao, một cái con dao thịt, có thể là từ thời ông, thời cụ, thời tổ đó. Thì cái con dao đó là một cái con dao đã từng thịt rất là nhiều trâu, bò, lợn. Con dao đó nó mang cái sát khí nó cực kỳ lớn. Ở trong cái giới huyền môn tâm linh cổ đại của Trung Quốc thì người ta cũng nói đến là có một cái nghề. Anh cảm ơn Văn Lợi. Châu đồng bằng và châu núi nó chả khác nhau gì em. Nó có một cái, trong cái tâm linh đó các bạn, tâm linh cổ đại của Trung Quốc, nó cũng có một cái nghề ngoài như tôi đã nói là cái nghề sô phu, là làm giấy vàng mã đó, rồi là pháp sư đạo sĩ này nọ, thì nó còn có một cái nghề là cái nghề đồ tể. Là liên quan đến tâm linh luôn đó các bạn, là các ông ấy là đi là chuyên cũng kiểu bắt ma bắt quỷ kiểu như thế đấy, hàng ma trấn quỷ đấy, nhưng mà nó mang cái màu sắc khác nhau. Thì các ông ấy dùng cái con dao đó, và nó mang cái con dao, nó mang cái sát khí rất là lớn, nó kỵ yêu ma quỷ quái. À, ở trên dân tộc chúng tôi thì cũng có những cái trường hợp mà nhiều người bị con tà con ma nó theo. Thì ông thầy Tào, ông thầy Mo, ông ấy bảo là đi tìm mua đâu được cái con dao, dao thịt lợn, dao đồ tể, dao trực tiếp. Con dao mà người ta đã bỏ rồi, nhưng mà nó phải là cái con dao đã từng thịt. Nó mang cái sát khí, mang về gác, hoặc là giấu ở dưới gầm giường, hoặc là gác ở trên cái bậu cửa. Gác làm sao đừng để nó rơi xuống, mà nếu nó rơi xuống nó cắm mẹ vào đầu. Gác làm sao đó để chặn ma chặn quỷ là có. Có người thì mang về đó. Nhà thì là nhà sàn các bạn. Tôi kể cho anh em nghe cái nhà đó. Cái năm đó bọn tôi đi vào trong bản ở. Và cái nhà ông đấy có một cái con dao nó găm ở cái cột đấy. Nó cũ đến nó rỉ ra rồi. Cái nhà sàn đó các bạn, những cái cột nhà sàn nó to lắm. Nó không nói có những cái cột nó phải như là một người ôm này. Thì tôi cũng lạ, tôi ở cái nhà đấy, tôi vào nhà đấy chơi, tôi ở đấy 4 ngày. Thì tôi cũng hỏi, sao có cái con dao bầu, nó gọi là con dao mèo đó các bạn, con dao mèo đó. Nó băm vào cái cột rất là sâu, một cái vết băm vào cột rất là sâu, và cái con dao nó rỉ, tức là đã ở đấy rất là lâu rồi. Đó. Mà sao không bỏ nó ra? Thế thì ông chủ nhà ông lắc đầu mà không được. Nhà này từ thời ông của tao á, là ngày xưa là bị con ma trên rừng nó theo, nó hành là đẻ con danh con lộn đấy. Tức là cái thời bố của ông ấy là đẻ ra, là rồi sau đó là ba cái đứa em sau cứ đẻ ra là chết. Đẻ chỉ đẻ ra con gái, đẻ ra nuôi được cứ chưa đầy một tuổi là chết. Đẻ đứa thứ hai là cũng chấm mực này nọ đó. Người dân tộc họ cũng có cái cách như thế. Đến đẻ đứa thứ ba thì cũng lại có cái dấu chàm như thế, biết đâu là con lộn. Đi sang bên đất Mường ấy, của người dân tộc Thái, để hỏi người ta về hỏi ông thầy Mo về cái cách đó. Thì sau khi ông mà ông cúng xong, ông ấy về để ông cúng bái xong các thứ, thì ông ấy lấy một, ông ấy bảo là đi tìm một cái con dao mèo, dao mèo, con dao thôi, lúc đấy là ở con dao thôi của cái người thợ thịt, mua về thì thầy cúng một hồi xong rồi thầy bảo là cái người bố đó, thầy buộc một cái sợi chỉ quanh cái cột đó, thầy bảo cái người bố đó, là dùng hết sức chặt thật mạnh cái con dao là vào đó và để luôn nó vào đó để chấn là hết. Thế thì sau này đó, sau cái buổi lễ đó một thời gian, thì quả thực là bà của nhà đấy là lại mang thai tiếp và đẻ thì không bị như thế nữa. Thì cái con dao đó là đẻ từ đó và đến tận thời ông này đó các bạn. Thì đấy là cái câu chuyện mà tôi đã từng được nghe thấy, và tôi nhìn thấy con dao đẻ ở đó bao nhiêu năm rỉ đi rồi nhưng ông vẫn đẻ đó không có động vào. À, Cà Mau nó cũng có hả? Cà Mau nó cũng có ở Văn Lợi. Đó, ở chỗ anh như là đấy là cái phép của Mo Mường. Cái phép đấy là cái phép của ông Mo Mường. Ừ, phải sang tận bên xứ Mường mời. Đó. Mời Mo Mường về để trấn. Ông ấy bảo là sau tất nhiên là cũng phải cúng bái rất là nhiều chứ không phải cứ thế là trấn. Nhưng mà cái con dao đó là con dao đồ tể. Nó mang cái sát khí rất là lớn để nó kỵ tà kỵ quỷ. Đấy. Thì ở Cà Mau cũng có hả? Thì chắc là thật ra thì anh nghĩ là cái bản chất nó vẫn như nhau thôi. Còn cái cách thực hiện hoặc là cái phương thức thì mỗi một vùng miền, mỗi một phép, mỗi một thầy thì có cái cách làm khác nhau. Còn bản chất thì có lẽ là chính là như thế. Đúng không? Thì đấy, thì chia sẻ với các bạn về cái vấn đề đó. Còn về cái chuyện mà châu bò thì mình thì mình chưa được thấy. Nhưng mình cũng nghe kể. Gần khu nhà mình có cái bà chuyên mổ bò. Cách đây mấy năm rồi, như dạo này không làm nữa rồi, lâu lâu không thấy. Có một cái bà mổ bò nhưng mà không phải là có loại bò bé đâu các bạn. Cái con bò to đùng, con bò gọi là bò Ấn Độ ấy. Nó to lắm. Cảm ơn Lê Hoàng Liêm đã super chat. Cái con bò Ấn Độ nó to lắm. Nhập về, có những lần nhập về cái xe to đùng dài ngoằng nữa. Con bò Ấn Độ. Thế thì bà ấy kể lại là nhà bà ấy thì không bị, nhưng mà bà ấy cũng có kể lại là chỗ cái người bà ấy biết về cái câu chuyện là bị bò nó xéo, nó không phải là húc mà là nó xéo. Đó. Phương Trần này, ok, để ghim cái bình luận này của Phương Trần vào để anh chị em nào chuyên về châu bò hay ăn thịt châu bò thì sẽ trả lời cho bạn nhé. Các bạn biết không? Trung Kiên đã về nơi rồi, nhanh thế. Anh đọc còn chưa hết stream mà đã về nơi rồi. Đó, thì câu chuyện là như thế này. Cái thời bây giờ thì người ta thịt thì người ta không dùng búa tạ đập nữa các bạn. Búa tạ đập nó hên xui, người ta hay là cho nó vào trong cái gông. À, người ta hàn cái gông sắt làm sao để đưa con trâu con bò vào đúng trong đó. Và người ta trích điện. Trích điện. Thế thì cái ngày hôm đó là cái nhà đó là nhập bò về. Mà thế nào á, mà trong cái lúc mà đang trích điện á, thì con bò đó nó rất là khỏe. Nó hất tung sổ cả cái gông và nó lao ra. Cái anh con trai lớn nhà đấy là bị nó xéo. Mà cho đến từ đó trở đi nó bị nó xéo mà nó... Các bạn biết không, nhà cả bố, tức là hai vợ chồng, hai anh con, một thằng cháu, hai người thợ. Đó. Như thế mà nó lao một phát thẳng vào trên hè luôn. Cái anh này, anh đứng ở trên hè. Anh này chính là người mà đã đi và đóng cái cầu giao điện để trích. Nó lao thẳng vào. Anh này chạy lên đến hè cái, nó có nhất định nó đuổi theo anh này và nó xéo, nó không hút, nó xéo các bạn. Mà người ta nói rồi, mồm chó vó ngựa và những cái thứ nó độc địa. Nó xéo mà tay chân anh này gãy gập. Nó lồng lên nó xéo, tay chân anh này gãy gập luôn. Đó. Gãy gập thành mấy đoạn kinh khủng lắm. Và cho đến sau này là bảo là anh này coi như gần như là phế, còn vẫn còn miễn cưỡng đi lại, chống nạng đi lại được, cũng xác định là phế, không làm được việc nặng nữa. Thế thì cái lúc đó mà nó lao và nó xéo đó các bạn, đó là nó xong cái là nó lại bình thường trở lại luôn. Tức là nó chỉ xéo anh này xong cái là nó thôi đấy. Thế nó mới quái lạ. Anh này là người đi bắt nó về, anh này là người đưa nó vào gông, và anh này là người đi đóng cầu giao điện. Nên là nó xéo, nó sợ. Nên thật ra thì cái quan điểm tâm linh thì mỗi người một cái cách nghĩ, mỗi một nền văn hóa nó một cái cách nghĩ. Còn cá nhân tôi thì vẫn cứ cho rằng, và kể cả trên dân tộc chúng tôi, cái phép phù thủy của chúng tôi thì lại rất tôn trọng. À, các bạn, cái phép phù thủy chúng tôi theo thì người ta lại rất kính trọng những người làm nghề đồ tể. Tôi không biết là những nơi khác, người làng người ta thấy những cái người thịt trâu thịt chuyên, thịt trâu thịt bò thịt lợn nào, nhưng ở trên chỗ chúng tôi thì người ta rất kính trọng những người làm nghề đồ tể, những người thịt thợ thịt đó, người ta kính trọng lắm. Mo ràng thường bảo rồi đó, là cái gì ràng ban xuống đó, có thằng trồng cây ngô thì để cho được nắng vàng, có thằng trồng cây thuốc phiện thì để cho cả làng cùng say đó. Riêng anh đồ tể đứng đây thì cả làng quỳ lạy cả ngày cười vui. Đấy, anh cái người làm nghề đồ tể đó, họ được quý trọng lắm, họ được tôn kính. Thế mà khi mà nhà nào á, tất nhiên bây giờ thì nó là kinh tế rồi, không nói rồi. Nhưng mà trước đây thì khi mà nhà nào mà có cái thịt trâu, thịt ngả trâu, ngả bò là mời anh này đến, thì sẽ phải biếu anh này tiền công đó, các bạn ạ, tiền công đó, thì không nói. Nhưng mà cái phải biếu anh này một cái miếng thịt ngon nhất, một cái miếng nào ngon nhất ở trên cái con trâu con bò đó, cái con mà được bị thịt ra đó. Đấy. Tôi không biết là ở những nơi khác thì người làm nghề đồ tể thì thế nào, nhưng ở trên dân tộc chúng tôi là như thế. Nên nói thế mới nói là mỗi một nền văn hóa, mỗi một cái nơi nó sẽ có một cái màu sắc khác nhau. Còn cá nhân mình thì vẫn cho rằng là mỗi người một nghề thôi, thì cái công việc ấy nó mang cái tính nó sát sinh, thì mình làm sao thì làm để cho thứ nhất là cái tâm của mình nó thoải mái, cái tâm của mình nó thoải mái đó. Mình cúng bái các thứ, mình làm từ thiện, mình chùa chiền hay cái gì gì đó để cho cái tâm của mình nó thoải mái nhất. Thứ nhất là cái tâm của mình nó sáng trước đã, sau đó là những cái thứ khác đó. Thế thôi, chứ còn mỗi người một việc. Bây giờ ông trồng lúa, ông nào cũng đòi đi làm giáo sư, tiến sĩ, sơ viên áo trắng cổ cồn rồi, ai ở ngoài cánh đồng trồng cây ngô, cây lúa cho mình ăn. Ông nào cũng đòi làm giám đốc, chủ tịch tập đoàn, hoặc là mấy ông, mấy anh, mấy cậu báo thủ ở trên TikTok thì bảo là kiếm được hàng trăm nghìn đô chỉ trong vòng một tháng chẳng hạn, thì cuối cùng ai sẽ là người vào những cái nhà máy, những cái xưởng sản xuất để sản xuất? Ai cũng kiếm tiền dễ như thế thì lấy đâu ra những người nghèo khổ, đúng không? Đấy. Thế cho nên là cái quan điểm là khi mà xã hội người ta, xã hội có cái sự phân công mỗi người một việc, tùy theo cái năng lực của mỗi từng người thì sẽ chọn cho mình một cái công việc nó phù hợp nhất có thể. Thế thì cái cõi vô minh cũng như vậy, khi mà cõi vô minh sắp đặt mỗi một con người trong cuộc sống, nó sẽ có một cái vai trò, một cái vị trí nhất định, mà cho dù là mình có muốn chống lại nó không được, nó cõi vô minh mà nó đã chống lại nữa, khó lắm, đúng không? Đấy là cái quan điểm của mình. Còn tất nhiên là khi mà chúng ta nói về tâm linh thì nói thật lòng là mình cũng đã có từng có lần, mình đã từng có lần cãi nhau với một người bạn của mình là một Phật tử. Bạn ấy hay đi làm những cái công việc thiện nguyện ở trong chùa lắm, bạn hay đi làm công quả, cái công việc thiện nguyện ở trong chùa đó. Họ quan Văn Lợi, thôi đi Văn Lợi đừng. Mình đã từng cãi nhau rất là to luôn đấy, Hai, mà trong khi đó là một nhóm bạn chơi với nhau, mình cãi nhau với cái bạn nữ đó rất là to vì cái quan điểm như thế. Bạn bạn ấy chỉ trích bọn mình cái bữa đó vì tụi mình ăn thịt chó. Thế thì mình nói như thế này, tất nhiên là bạn không thích, bạn là người theo bên Phật, bạn không thích, bạn ăn chay, bạn ok, đó là quyền của bạn. Thậm chí trong cái bữa hôm đó là bạn bè chúng tôi tụ tập ấy, lâu lâu ngày không gặp ấy, trong cái bữa ngày hôm nay chúng tôi biết bạn ăn chay, chúng tôi cũng đi mua đồ cho bạn mà, đâu có phải không đâu. Tụi tôi còn mua cả giò chay cho bạn mà, không phải là không. Tụi tôi tôn trọng bạn cái điều đó, chúng tôi tôn trọng bạn. Chúng tôi còn biết là Thảo My nó ăn chay đó mày, đi chợ thì liệu sao mua đồ cho nó, đồ chay nó ăn đó. Vậy mà tại sao bạn lại chỉ trích chúng tôi về cái việc là chúng ta thịt đấy? Thế là bạn ấy ngồi bạn ấy phân tích là sát sinh này nọ, thì tôi lại nói ra cái quan điểm của tôi vừa rồi, như tôi đã nói với các bạn đó, như tôi vừa chia sẻ với anh chị em đó. Tôi nói ra quan điểm đó, cuộc sống mỗi một người, mỗi một cái văn hóa, mỗi một cái góc nhìn, mỗi một cái vùng, mỗi một cái tín ngưỡng, họ sẽ có những cái quan điểm khác nhau về cái việc là ăn thịt sát sinh đó. Cá nhân tôi quan điểm là mỗi một người được cõi vô minh sắp xếp như thế, còn bạn ấy thì quan điểm là đừng sát sinh rồi này nọ đó. Thì là vì bạn ấy theo nhà Phật và bạn ấy không thể áp đặt cái điều đó cho tôi được, và tôi cũng không thể nào nhét cái miếng thịt vào mồm bạn được, đúng không? Thì cái lần đó là cãi nhau to lắm. Và từ đấy trở đi thì 3 năm nay rồi, hơn 3 năm nay, từ trước Covid. Từ trước Covid thì đến giờ thì cũng đã, anh em tụi tôi đã có cũng tụ tập mấy lần nữa. Đó. Tụ tập mấy lần nữa, nhưng mà cứ có tôi thì bạn ấy, có tôi và một vài anh bạn nữa, hôm đó trong cái buổi cãi nhau đó thì bạn ấy không đi đấy. Còn tôi vẫn đi bình thường, kể cả có bạn ấy tôi vẫn đi bình thường. Và tôi đến cái là bạn ấy hậm hực bạn đi về. Xem ra thì bạn ấy vẫn còn hơi cay cú thì có vẻ là hơi cay cú thì thôi, chúng ta quan điểm là mỗi một người thôi. Chúng ta tôn trọng nhau cái điều đó. Chúng ta tôn trọng nhau cái điều đó. Ok. Chúng ta ép nhau cái gì thì ép nhau đến cả miếng ăn thì là không được rồi, đúng không? Chúng ta ép nhau cái gì, ép chứ ép nhau đến miếng ăn là không được. Đó. Không để ép nhau miếng ăn được. Ok. Thì tôi chia sẻ một chút cái đó. Về Trung Kiên, em về muộn thì anh lúc nãy anh có nói em không kịp nghe, anh nhắc lại một điều là phải công nhận là hôm nay em mô tả mấy món thịt trâu nó ngon. Anh vừa đọc, anh vừa nuốt nước miếng. Bộ truyện ngày hôm nay là một bộ truyện đẫm nước miếng. Cái micro của anh bữa nay nó thấm đẫm nước miếng. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ xem là còn cụ thể là cái sự thật điều gì xảy ra với cái gia đình của cái anh hùng này. Đó. Điều gì xảy ra thật sự đối với anh, gia đình anh Hùng, và điều gì xảy ra với cả cái ngôi làng này, trong đó nó có cái điều gì bí ẩn hay không, này nọ, và chúng ta sẽ cùng theo dõi vào 22 giờ ngày mai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.